Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 860 gấp cái gì? Nghe nói Mạnh Kiều Hạnh chính hào hào nhốt ở doanh trướng, Mạnh Khải thần sắc hơi có hòa hoãn, cùng ta nói này chung quanh tình huống đi. Nếu ngươi tứ để trộn lẫn vào được, như vậy Tấn Vương thậm chí triều đình bên kia chắc chắn có không ít động tác, đều nói một lần. Mạnh đầu hạ nguyên bản còn muốn cho Mạnh Khải hào hào nghỉ ngơi một chút, chờ ngày hôm sau trực tiếp mở ra đại trận, kết quả vừa nghe Mạnh Khải này yêu cầu, nội tâm tất nhiên là sinh ra rất nhiều bất mãn, nhưng mà huyệt mộ mở ra hệ ở Mạnh Khải một người thân, hắn cho dù có lại nhiều bất mãn, cũng chỉ có thể nuốt xuống đi. Tùng bổn thanh trí lại bằng không, hắn là ít lời đến giả, trừ bỏ bọn họ này một tiểu khối địa phương quanh mình đều bị Tấn Vương an bài lại đây người chiếm cứ. Hơn nữa bọn họ thiết lập tại lâm cứ điểm cũng ở một đám bị thanh trừ, tình huống thực tế đã thập phần nguy cấp. Nếu Mạnh Khải có thể có cái gì hảo phương pháp, hắn là nguyện ý nghe một phen. Lập tức Tùng Bổn Thanh Chí liền ở phía trước dẫn đường, thực mau tới rồi Tùng Bổn Thanh Chí doanh trướng. Hắn doanh trướng rất lớn, vừa lúc có thể dùng làm thương nghị sự tình nơi. Mạnh Khải bọn họ là không có này một mảnh khu vực kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, chỉ có một chương dấu hiệu không rõ ràng đại khái bản đồ, nếu không lúc trước Mạnh đầu hạ cùng Tùng Bổn Thanh Chí cũng sẽ không ở trong núi vòng như vậy nhiều lộ. Hiện nay bọn họ lấy ra tới chính là kia chương mơ hồ không rõ bản đồ, Tùng Bổn Thanh Chí trên bản đồ dấu hiệu mấy cách địa phương, này bao hàm Hàn Hy bọn họ trước mắt nơi huyệt mộ cửa. Trước mắt các ngươi nghiệp lớn vì kia vương gia nhân thủ, chúng ta biết đến, ở này đó địa phương đều có phân bố, nhưng là bọn họ người quá nhiều, chúng ta người không hảo tới gần, cụ thể nhân số chỉ có cái sự đánh giá. Mạnh Khải cười nhạo một tiếng, người nhiều có ít lời gì. Tùng Bổn Thanh Chí cùng Mạnh đầu hạ cùng nhìn về phía Mạnh Khải lại không muốn nói thêm cái gì. Huyệt mộ cùng sở hữu tám nhập khẩu, bọn họ trừ bỏ đi theo các ngươi phía sau tìm được rồi này một cái, chỉ sợ còn tìm tới rồi không ít địa phương. Hơn nữa ngươi ta lai lịch nói không chừng bọn họ đều điều tra ra, lúc này ở Mạnh gia thôn mai phục nhân thủ cũng nói không chừng. Mạnh đầu hạ sốt ruột, kia làm sao bây giờ? Không thế nào làm, Mạnh Khải nhàn nhạt mở miệng. Dù sao huyệt mộ một khai, đại gia biết là chuyện như thế nào, muốn bắt được đồ vật toàn bằng thực lực. Tùng Bổn tiên sinh, này muốn giữa ngươi. Tùng Bổn Thanh Chí tay đặt ở võ sĩ đao, thoáng chốc đao liền ra vỏ, Mạnh lão tiên sinh xin yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Mạnh Khải khóe miệng hơi hơi kéo kéo, tựa hồ là tưởng lộ ra một chút ý cười, nhưng là lại một không cẩn thận đụng phải hắn bị thương chân, lập tức mặt hiện lên thống khổ, có vẻ gương mặt kia biểu tình thập phần rủi rì. Lập tức Mạnh Khải mặt lộ ra mệt mỏi, thả nghỉ tạm hai ngày đi, còn phải đợi một người tới. Mạnh đầu hạ nguyên bản cho rằng ngày hôm sau sớm có thể mở ra huyệt mộ, có thể làm hắn đi vào bắt được muốn đồ vật. Không nghĩ tới còn muốn lại chờ hai ngày, trong lòng nói buột miệng thốt ra, cha, như thế nào còn chờ? Chúng ta đều đợi nhiều như vậy thiên. Mạnh Khải lạnh lùng nói, ngươi gấp cái gì? Mạnh đầu hạ bị Mạnh Khải lạnh lùng ánh mắt một ngắm, trong lòng một cái giật mình, lập tức cúi đầu, bất quá hắn vẫn là biện giải một câu, cha, chúng ta ở chỗ này thủ đủ lâu rồi, phụ cận đều là Tấn Vương thám tử. Ngươi đi vào tin tức bọn họ khẳng định thực mau có thể được đến, chúng ta lại chờ nói, nếu là bọn họ ra tay trước kia chúng ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mạnh Khải chậm gì gì mở miệng, người nọ phi chờ không thể, không có nàng, mở không ra huyệt mộ. Lúc này lại là Tùng Bổn Thanh Chí không vui, chúng ta ở chỗ này đã hơn phân nửa tháng, vừa mới bắt đầu là nói không có Mạnh lão tiên sinh ngươi mở không ra huyệt mộ, hiện tại lại đến chờ một người. Phải đợi ai? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 861 kẽ hở. Mạnh Khải cũng không để ý Tùng Bổn Thanh Chí thái độ, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chờ tướng quân phái tới một người, không bằng Tùng Bổn tiên sinh tự mình đi cùng tướng quân nói. Tùng Bổn Thanh Chí cứng lại, hình liệt khoảng cách nơi này mấy ngàn dặm xa, hắn như thế nào có thể đi cùng tướng quân nói. Cũng may Tùng Bổn Thanh Chí không phải ngốc nghích, hắn nỗ lực áp xuống tâm bất mãn kia, thỉnh Mạnh lão tiên sinh hảo hảo nghỉ ngơi, cũng đừng làm cho này chân phế đi. Di động đoan. Mạnh Khải gật đầu, tất nhiên là như thế. Chờ đến những người đó nâng Mạnh Khải rời đi, Tùng Bổn Thanh Chí lúc này mới một chân đá ngã lăn một bên bình gốm. Mạnh tiên sinh, ngươi phụ thân cũng thật quá đáng. Mạnh đầu hạ thần sắc cũng không tốt, nếu không phải mở ra huyệt mộ phương pháp chỉ có hắn cha biết, hắn sớm bắt được bên trong đồ vật kính hiến cho tướng quân, đến lúc đó hắn ở tướng quân bên người địa vị nhất định thanh vân thẳng, sẽ không bị hắn cha như vậy gắt gao đè nặng. Cha ta hắn là như vậy cái quái tính tình, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, ta đều thói quen. Tốt xấu là trước mặt ngoại nhân, xem như cùng Mạnh Khải lại như thế nào không đối phó được, Mạnh đầu hạ cũng sẽ không cùng Tùng Bổn Thanh Chí cùng nhau nói hắn cha, rốt cuộc người này chính là chính mình đối thủ cạnh tranh. Này đó cướp biển nói chỉ đối Hoàng Kim cảm thấy hứng thú, không nghĩ muốn Ngọc Tỷ, chính là bọn họ cũng là dựa vào tướng quân mới có thể sống sót, ai biết bọn họ có thể hay không lật lọng. Đương nhiên Mạnh đầu hạ càng không hiểu chính là tướng quân vì cái gì muốn cùng cướp biển đi hợp tác. Rõ ràng cướp biển thực lực căn bản không hình ra quân, nhiều năm như vậy vẫn luôn ở hình tướng quân thuộc hạ kiếm ăn, nếu không phải hình tướng quân bọn họ sớm tè ra quần lăn trở về phù tang đi. Chính là lúc này đây cùng cướp biển hợp tác là Mạnh Khải nói ra, hắn cha đề thời điểm hắn tưởng phản đối tới, lại bị hắn cha cấp ấm đi xuống. Nghĩ đến đây, Mạnh đầu hạ trong lòng khí lại bất bình, oán hận đá một chút hắn doanh trướng cửa cây cột kia, lúc này mới vén rèm lên vào doanh trướng. Nếu còn phải đợi người kia không vội mà đi mở ra huyệt mộ nhập khẩu, hắn còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày. Vừa lúc hai ngày này thúc giục người đi ra ngoài săn thú săn không ít đồ vật trở về, hắn cha bị thương chân cẳng không thể ăn này đó ăn thịt. Hắn nên hào hào thỏa mãn một chút ăn uống chi dục mới là, mấy ngày này hắn ăn khổ đã đủ nhiều. Mạnh Khải quét một vòng này vì chính mình chuẩn bị doanh trướng, tuy rằng cùng Tùng Bổn Thanh Chí doanh trướng không sai biệt lắm đại, nhưng là bên trong tất cả dụng cụ đều thực bình thường, suy xét đến nơi đây là núi sâu rừng già đương, dùng kém cũng tránh không được, Mạnh Khải lại vẫn là cười lạnh một tiếng. Chỉ huy người đem chính mình phóng tới giường lúc sau. Hắn rũ mắt nhàn nhạt phân phó, làm liệt doanh đầu lính tới gặp ta. Đi theo Mạnh Khải bên người người nhận lời, xoay người đi ra ngoài thực mau liền có một người cao lớn uy mãnh hán tử bước đi tới, tới rồi Mạnh Khải trước mặt, tư thái thập phần cung kính. Mạnh tiên sinh. Lại nói tiếp, hình liệt bên người chân chính thân tín xưng hô Mạnh Khải đều là Mạnh tiên sinh, đối với Mạnh đầu hạ nhiều nhất bất quá một câu Mạnh công tử, chỉ có Tùng Bổn Thanh Chí rõ ràng biểu hiện ra ngoài chính mình đối Mạnh Khải không mừng, xưng hô hắn vì Mạnh lão tiên sinh, mà xưng hô Mạnh đầu hạ vì Mạnh tiên sinh. Mạnh Khải gật gật đầu, liệt tướng quân vất vả, nói với ta nói tình thế đi. Người này tên là Liệt Đại, đúng là hình liệt ban danh, lấy hình liệt tên là họ, biểu đạt đối hình liệt tối cao trung thành. Chỉ thấy hắn đem này huyệt mộ quanh mình, bao gồm lâm tình thế, thậm chí tấn vương một ít thế lực phạm vi, thực lực như thế nào đều cấp Mạnh Khải nói một lần, từ từ kể ra, này tin tức tỉ mỉ xác thực, là Mạnh đầu hạ cùng Tùng Bổn Thanh Chí không thể. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 862 rời đi. Nghe liệt bó lớn tình huống nói một lần, Mạnh Khải trong lòng có so đo, vất vả liệt tướng quân, mấy ngày nay còn muốn vất vả liệt tướng quân hảo hảo thủ vệ nơi này. Đây là thuộc hạ thuộc bổn phận việc, Mạnh tiên sinh không cần như thế. Mạnh Khải mặt lúc này mới lộ ra chân tình thực lòng tươi cười. Vị kia Như phu nhân hiện tại ở nơi nào? Như phu nhân thân kiều thể nhược, hành động không khỏi chậm chút, ước chừng còn có 2 đến 3 ngày có thể tới nơi này. Mạnh Khải gật đầu đi làm một ít chuẩn bị, chờ Như phu nhân vừa đến chúng ta lập tức mở ra đại mộ, nơi đây nhất định phải chú ý bảo vệ tốt Mạnh kiều hạnh, ngàn vạn không thể kêu nàng chạy, hoặc là ra chuyện gì. xem như ngươi thuộc hạ những cái đó binh sĩ nhiều ngày không thấy nữ nhân, cũng không thể gọi bọn hắn bị thương nàng, chỉ có xử nữ máu mới có hiệu dụng, nếu không còn muốn phí chút công phu lại đem Mạnh Kiều Nga trảo lại đây. Mạnh tiên sinh yên tâm, thuộc hạ đều nhớ kỹ. Mạnh Khải lo lắng không phải không có lý, tuy rằng Mạnh Kiều Hạnh mới 9 tuổi, nhưng là này đó lâu không nếm nữ nhân tư vị nam nhân cũng mặc kệ đó là nữ tử vẫn là nữ hài tử, nếu làm cho bọn họ này cách nào nổi lên oai tâm tư hỏng rồi đại sự kia không phải chém một hai người đầu có thể giải quyết vấn đề. Mạnh Kiều Hạnh không biết chính mình đang ở bị Mạnh Khải nhớ thương, nhưng là nàng nhạy bén cảm giác được trong doanh địa có cái gì không giống nhau, không khỏi có chút khẩn trương, nhớ tới phía trước Mạnh Đầu Hạ nói phải đợi nàng ra lại đây, chẳng lẽ là hắn thật sự tới. Nghĩ vậy một tiết, Mạnh Kiều Hạnh trong lòng phát lạnh, nàng cái này ra rốt cuộc sẽ làm ra tới cái dạng gì sự tình nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, nếu là... Nghĩ đến khả năng kết quả, Mạnh Kiều Hạnh nhỏ xinh thân mình run lên theo bản năng hướng giường bên trong rụt. Vừa lúc này Doanh Trứng bị người xốc lên, một người cao lớn thân ảnh đi vào tới, Mạnh Kiều Hạnh theo bản năng càng thêm ôm chặt chính mình. Đem nàng mang đi ra ngoài. Chỉ nghe được cái kia tục tằng thanh âm như thế phân phó nói, Mạnh Kiều Hạnh ngẩng đầu bay nhanh nhìn hắn một cái. Người này hắn chưa thấy qua, một trận khủng hoảng dưới đáy lòng lan tràn mở ra, hắn là ai? Hắn muốn làm cái gì? Các ngươi buông ta ra, cha ta đâu? Liệt đại tướng không ngừng giãy giụa Mạnh Kiều Hạnh một phen xách nơi tay, cha ngươi hảo, vì bảo đảm an toàn của ngươi, chúng ta phải cho ngươi đổi cách địa phương, ngươi an phận hảo, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Nếu không phải Mạnh Khải phân phó nhất định phải hảo chiếu cố cái này tiểu cô nương, liệt đại tài sẽ không có như vậy hảo tâm đi theo nàng giải thích. Mạnh Kiều Hạnh an tính lại, nàng không biết chính mình nên như thế nào phản ứng thẳng đến nàng bị ném vào một gian doanh trướng, vừa nhấc đầu thấy được Mạnh Khải. Kia trong nháy mắt, Mạnh Kiều Hạnh phảng phất gặp được cái gì đáng sợ dù quái giống nhau trực tiếp xúc tới rồi doanh trướng trong một góc. Mạnh Khải bị thương chân tự nhiên là không có đứng dậy, hắn phảng phất không thấy được Mạnh Kiều Hạnh đối hắn sợ hãi giống nhau, chỉ là lặng lặng nhìn nàng trong chốc lát mới mở miệng, Kiều Hạnh, hai ngày này ngươi ngốc tại ta doanh trướng, chỗ nào cũng không cần đi. Mạnh Khải nghĩ còn bổ sung một câu, cũng không cần nghĩ có người tới cứu ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi là Mạnh gia nữ nhi, ngươi này mệnh là nhất định phải hiến cho Mạnh gia tổ tiên. Mạnh Kiều Hạnh cũng không biết từ chỗ nào tới dũng khí, đột nhiên đối với Mạnh Khải la lớn, Mạnh Kiều Hạnh đã chết, sớm còn cho các ngươi Mạnh gia, ta không phải Mạnh gia người. Mạnh Khải mặt không hề gợn sóng, phải không? Đáng tiếc. Tính ngươi không muốn thừa nhận, ngươi cũng vô pháp thay đổi ngươi cốt nhục, ngươi thân lưu chính là Mạnh gia máu, từ xưa truyền thừa đến nay, là Mạnh gia tổ tiên cho chúng ta lưu lại lễ vật. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 863 thiện mưu. Có lẽ là nhắc tới Mạnh gia tổ tiên duyên cớ, Mạnh Khải mặt lộ ra ít có kích động thần sắc, theo sau kia kích động lại biến thành phẫn hận, oán hận từ, rất nhiều cảm xúc hỗn loạn này, lệnh Mạnh Kiều Hạnh khó có thể xem hiểu. Một hồi lâu, Mạnh Khải mới bình phục xuống dưới tâm tình của mình, Mạnh Kiều Hạnh, ngươi thả nhớ kỹ, ngươi ra ta làm chính là một kiện tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình. Mà ngươi đem cùng ta cùng nhau thay đổi này thiên hạ. Thương đối chúng ta không công bằng ta đây liền muốn này thiên hạ lật úp, vì ta chôn cùng. Mạnh Kiều Hạnh vẻ mặt hoảng sợ xúc ở một bên, nàng nghe không hiểu Mạnh Khải nói. Lại cảm thấy hiện tại cái này điên khùng khùng Mạnh Khải càng thêm đáng sợ. Liệt chạm xe ở một bên, sắc mặt chút nào chưa biến. Hắn là Hình Liệt trung thành nhất tướng sĩ, Hình Liệt làm hắn làm cái gì hắn làm cái gì, đến nỗi Mạnh Khải có phải hay không điên rồi, hoặc là ý nghĩ kỳ lạ, này không ở hắn suy xét trong phạm vi. Mạnh Đầu Hạ bên này trong doanh địa tin tức đứt quãng truyền tới Hàn Hy bên này, lần này ngọ. Mấy người cơ bản vẫn luôn ở bên nhau, chờ tình báo đổi mới. Quý phi dạ có chút phạm sầu, bọn họ đem Kiều Hạnh đưa tới Mạnh Khải doanh chứng đi, cái kia lão nhân sẽ không muốn đối Kiều Hạnh làm cái gì đi. Quý phi dạ cơ hồ muốn kìm nén không được lại đi Mạnh đầu hạ doanh địa tìm tòi tâm, bị mấy người khuyên xuống dưới. Mạnh Khải mang theo không ít người tới, bọn họ bên kia khẳng định tăng mạnh thủ vệ, không nói được là chờ ngươi đi từ đầu la, vẫn là lại quan sát lại nói. Khẳng định sẽ không có cái gì nguy hiểm, nếu thật là lấy tới tế tổ như vậy ở hiến tế phía trước, khẳng định sẽ bảo đảm Mạnh Kiều Hạnh hoàn hảo. Minh Tuyết Hà an ủi nói. Quý phi giả sắc mặt càng kém, hiến tế gì đó thật là làm người chán ghét. Đúng rồi, bọn họ còn muốn lại chờ một người, chờ ai? Thu Phong vốn tưởng rằng Mạnh Khải lại đây xong rồi, kết quả bọn họ có tới có lui cư nhiên còn phải đợi một người. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn đi theo như vậy thiên hoang địa lão chờ đợi? Hàn Hy lắc đầu, Mạnh Khải không có đối Mạnh đầu hạ cùng Tùng Bổn Thanh Chí nói, vì thế Tùng Bổn Thanh Chí cùng Mạnh đầu hạ đều từng người đã phát thật lớn một hồi hỏa. Hắn thuộc hạ có người phía trước nhân cơ hội ẩn vào Mạnh đầu hạ doanh địa, sự tình hôm nay này hai người phát hỏa đều không có tránh mọi người, cho nên thập phần hảo hỏi thăm. Minh Tuyết Hà một bàn tay chống cằm, hay là này Mạnh Khải cùng Mạnh đầu hạ phụ tử chi gian cũng có mâu thuẫn. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ có lẽ là Mạnh đầu hạ luôn luôn tự phụ, mà Mạnh Khải hắn. Ta cũng xem không hiểu, bất quá có thể đoán được chính là, hắn có thể không lưu tình chút nào đem đại ca bỏ xuống, thậm chí không màng bọn họ một nhà sinh tử, như vậy chỉ cần Mạnh đầu hạ đối hắn vô dụng, sẽ lựa chọn từ bỏ Mạnh đầu hạ cũng thực bình thường. Lấy Mạnh đầu hạ tâm tính, không cam lòng với như thế thực bình thường, hắn nói không chừng còn muốn làm rớt Mạnh Khải chính mình vị đâu. Kinh này một chuyện, bất luận là Mạnh Sơ Đông vẫn là Quý Phi Dạ đều đã nhìn ra, ở hình liệt trước mặt chân chính được sủng ái sợ là Mạnh Khải, mà không phải Mạnh Đầu Hạ. Tưởng tượng đến Mạnh Đầu Hạ lúc trước lợi dụng Trần Gia Tam tỷ muội đáp hình liệt này quan hệ, thậm chí đến phía trước Lâm Thị tìm được Quý gia đề cập hoa hoa thân thời điểm, sau lưng đều là Mạnh Khải mưu hoa bút tích, bọn họ hai không dám lại coi khinh Mạnh Khải. Ai có thể nghĩ đến lúc trước cho rằng Lâm Thị chỉ là tưởng cấp chính mình hố điểm tiền trở về hoa, sau lưng lại cất giấu lớn như vậy một cách âm mưu đâu. Người này quá nhẫn tâm, cũng quá tuyệt tình, thê nhi con cái đều bị lợi dụng, chỉ cần một sớm bị hắn nhận định không có giá trị lợi dụng, nói đâu đâu. Người như vậy thật là đáng sợ. Quý phi giả âm thầm hạ quyết tâm, lần này nếu có cơ hội, nhất định phải làm Mạnh Khải có đến mà không có về. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 864 chật vật bất kham. Các ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi cái gì phá địa phương? Trần Vũ Nhi cũng là tích khi Trần gia ngũ cô nương, hiện tại hình liệt bên người như phu nhân. Nàng lúc này một thân mồ hôi thơm kém muốn nằm liệt mà không chịu nhích người. Nàng biết chính mình lần này có thể thay thế hai cái tỷ tỷ về nhà một chuyến, thân là mang theo nhiệm vụ, nhưng là cụ thể là muốn làm cái gì, nàng lại không rõ ràng lắm. Không nghĩ tới trước đó vài ngày có người môn, nói muốn tiếp nàng đi một chỗ, dù sao nàng ở Trần gia cũng là bị người nhìn không gì tự do, liền đánh có thể ra cửa nhìn xem cũng tốt tâm thái tới. Không nghĩ tới cái gọi là đi một chỗ là muốn đi như vậy núi sâu rừng già đương cái này phá địa phương vô pháp cưới ngựa, cố kiểu vào không được cũng coi như, nàng liên tiếp đi theo đi rồi vài thiên, ban ngày đi đường gặm lương khô uống nước lạnh, vẫn còn không có cái hảo địa phương ngủ. Nàng thật là muốn điên rồi. Đặc biệt là lúc này bụng nhỏ như có một cây đao ở bên trong rào giống nhau đau, nàng đều có thể cảm giác được dưới thân rong huyết cảm giác, cố tình những người đó còn muốn thúc giục nàng tiếp tục đi phía trước đi. Lão nương không đi rồi, các ngươi ái sao như thế nào đi? Trần Vũ Nhi là thật sự chịu không nổi, nàng tới nguyệt sự, thân rối tinh rối mù, tâm tình không song muốn mệnh, không nghĩ hầu hạ này đó đại gia. Những cái đó mang theo nàng tiến vào rừng rậm ám về cũng thực bất đắc dĩ, bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến vừa lúc đụng tới vị này như phu nhân tới nguyệt sự loại đồ vật này, Lúc này vị này như phu nhân thân dính rất nhiều huyết, theo lý mà nói bọn họ nên tìm một chỗ làm nàng hảo hảo rửa mặt nghỉ tạm một phen, nhưng là bi thôi chính là tiếp theo cái doanh địa còn muốn đi phía trước đi mấy chục dặm mà. Rơi vào đường cùng, thứ nhất người đi lên, phu nhân, nếu ngài không ngại nói, thuộc hạ có ngài đi thôi. Trần Vũ Nhi một quay đầu, ta để ý. Từ khi sinh ra đến nay, nàng còn không có như vậy mất mặt quá. Lại không mang nguyệt sự bố, làm trò nhiều như vậy nam nhân mặt, huyết nhiễm một váy, nhậm cái nào nữ nhân đều nhìn không được hảo sao. Đoàn người này cương ở chỗ này kia thuộc hạ cũng không phải không nghĩ tới đem Trần Vũ Nhi đánh hôn mê tiếp tục đi trước loại này biện pháp, nhưng là vị này như phu nhân ở tướng quân trước mặt hơi có chút địa vị, nếu đến lúc đó đi tướng quân trước mặt cáo bọn họ một chẳng, không nói được bọn họ muốn ăn không hết gói đem đi. Đây là này đó bình thường thì về cùng liệt đại đám người khác nhau, nếu là liệt đại tại đây, đó là Trần Vũ Nhi lại như thế nào nháo, lại như thế nào nan kham, liệt đại chỉ biết suy xét đến như thế nào nhanh nhất có thể tới đạt mục đích địa. Trên mặt đất nằm liệt ngồi trong chốc lát, mà hàn khí mạo tới, Trần Vũ Nhi chỉ cảm thấy chính mình càng khó chịu, ủy khuất phiếm trong lòng bức cho nàng vành mắt đều đỏ. Chôn đầu nhìn trong chốc lát bụng nhỏ đau đớn. Nhân tiện giấu đi trong mắt lệ ý, Trần Vũ Nhi kiên trì bò lên, vừa rồi ai nói muốn bối ta đi, còn không mau tới. Phía trước dẫn theo cái kiến nghị thì về vội vàng trước, nói một tiếng đắc tội, ở Trần Vũ Nhi trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Trần Vũ Nhi nhẫn nhịn cuối cùng vẫn là bò tới rồi hắn bối. Nhanh lên đi, ta đều đau đã chết. Người bên cạnh nhìn đến nàng trắng bệch sắc mặt cùng kia ô không thể lại xem váy theo bản năng nhanh hơn bước chân. Rốt cuộc là mấy chục dặm lộ, chân chính tới rồi doanh địa thời điểm đã là nửa đêm, hơn nữa cái này doanh địa tương đương đơn sơ, cũng may này đó thì về còn biết một chút nặng nhẹ, nổi lên lửa trải cấp Trần Vũ Nhi thiêu thủy để tiến vào, lại cầm một bộ sạch sẽ nam tử quần áo đi vào tới. Đặt ở nơi đó đi. Trần Vũ Nhi hữu khí vô lực mở miệng, chờ đến những người đó đi rồi, cũng bất chấp cái này địa phương liền cái môn đều không có, những người đó tùy thời đều có khả năng tiến vào, trực tiếp đem quần áo cởi, cầm khăn vải ở nước ấm dính đem thân sát sạch sẽ, lại lần nữa thay đổi quần áo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 865 châm chọc. Chờ đến đem thân thu thập sạch sẽ, những người đó lại tiến vào đem dơ bẩn thủy cùng quần áo đều đem ra, sau đó đem mà nguyên bản là lửa trại địa phương rời đi, ở nguyên bản thiêu hồi lâu mà phô phô đệm chăn Trần Vũ Nhi ngồi đi, liền cảm thấy ấm áp hòa hợp, tâm tình cuối cùng hảo một ít. Như phu nhân sớm chút nghỉ ngơi. Trần Vũ Nhi ừ một tiếng, đám người sau khi ra ngoài, mới cuộn thân mình nằm xuống. Vốn dĩ nàng cho rằng, nàng đều mệt mỏi đến nước này, hẳn là nằm xuống có thể ngủ. Kết quả chờ nàng nằm không sai biệt lắm 15 phút, đều còn không có chút nào buồn ngủ thời điểm. Trần Vũ Nhi rốt cuộc sâu kín thở dài một hơi. Loại này tình trạng là ở nàng đoán trước đương, từ nàng biết tân đến hình liệt bên người cái kia phụ tá họ Mạnh bắt đầu. Nàng cùng Trần Lộ cùng Trần Kỳ vì tam bào thai tỷ muội, bất đồng với lục muội muội Trần Lộ yêu tha thiết cờ, thất muội muội Trần Kỳ yêu thích thơ họa, nàng đánh tiểu đối thơ từ ca phú này đó không có hứng thú, chỉ có một môn khiêu vũ luyện cũng không tệ lắm. Hơn nữa cùng trầm mê cờ vây cùng thơ họa hai vị muội muội bất đồng, nàng làm tỷ tỷ, ở nàng cái kia đoạn mệnh mẫu thân trước mặt phụng dưỡng thời gian là nhất lâu. Trần gia hạ hạ chỉ biết các nàng di nương kêu Lan di nương, lại cũng không biết nàng tên thật là gì đó. Này cũng không có gì quái, các nàng nương chỉ là Trần gia lão gia từ Thanh Lâu mua trở về một cái thanh quan thôi, bởi vì ở Thanh Lâu khi nghệ danh gọi là Ngọc Lan cho nên tới rồi Trần gia lúc sau kêu Lan di nương. Lan di nương sinh hạ tam bào thai lúc sau thân thể vẫn luôn không phải thực hảo, ở giường bệnh triền miên gần 10 năm mới nuốt xuống kia khẩu khí. Mà Trần Vũ Nhi từ hiểu chuyện bắt đầu, phải vì nàng di nương bưng trà đổ nước, ngao dược phụng dưỡng, bởi vì hàng năm ngủ ở nàng nương trước giường chân giường, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được nàng nương trong lúc lơ đãng nói ra một ít bí mật. Như nàng nương bổn họ Mạnh, như nàng nương là bị thân cha bán tiến thanh lâu chỉ vì nàng ca ca tích cóp tề đi Vân Kinh lộ phí, lại như nàng hiện tại cổ mang này khối ngọc. Theo nàng nương Lâm Trung trước cho nàng nói những lời này đó, nàng nương khi còn nhỏ lớn lên đẹp, mới 5 tuổi cấp phụ thân bán vào thanh lâu, 15 tuổi bắt đầu tiếp khách, bởi vì một thân tài tình xuất chúng, chịu mọi người truy phủng, khó được bảo trì trong sạch chi thân, nguyên bản tính toán tự chuộc lỗi gả chồng, lại ở 18 tuổi năm ấy bị Trần lão gia xem, mang về phủ. Nàng nương nói kỳ thật nàng ca ca ở ly nàng không xa địa phương, đã từng bọn họ vì tiền bạc bán nàng, hiện giờ nhìn đến bọn họ quá cũng không vui, nàng trong lòng thập phần vui sướng. Lại đem cổ nàng đeo cả đời kia khối ngọc cho nàng, kêu nàng hảo hảo bảo tồn này khối ngọc, nói có một ngày, nàng ca ca nhất định sẽ đến cầu nàng. Trần Vũ Nhi ở hắc ám mắt trợn trắng, nàng nương thật là quá ngây thơ rồi. Nàng bất quá Trần gia một cái thứ nữ, nhân gia hơi chút xử cách mưu kế, các nàng ba cái tỷ muội đều chỉ có thể lưu lạc đến rời xa cố thổ nông nỗi. Hơn nữa ở nàng xem ra là bí mật sự tình, nhân gia lại sớm đã điều tra xong, bất quá cho điểm nho nhỏ ăn hụi, các nàng phụ thân đem các nàng toàn bộ tặng người. Nàng ở hình liệt bên người giãy giụa hồi lâu mới lăn lộn cách như phu nhân vị trí. Mà nàng hai cái muội muội đến nay liền cái danh phận đều không có. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì cái này ngọc bội ở nàng cổ. Nàng tuy rằng không biết cái này ngọc bội rốt cuộc là làm gì đó, nhưng là nàng biết này trước mắt trước còn xem như nàng bùa hộ mệnh, bất quá Trần Vũ Nhi có thể đoán trước đến, lúc này đây nàng bị mang đến như vậy cái địa phương dù quái, sợ là cùng cái này ngọc bội có quan hệ. Mà những cái đó thì về khẩu Mạnh tiên sinh, là nàng cái kia cái gì cứu cứu bái. Trần Vũ Nhi nằm ở hắc ám kéo ra khóe miệng không tiếng động cười. Thật là châm chọc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 866 Tế Phẩm. Chờ đến Trần Vũ Nhi nhìn thấy Mạnh Khải người thời điểm, biểu tình rất là không tốt. Nguyên lai là Mạnh tiên sinh muốn thấy ta, lộng tại như vậy một cái núi sâu rừng già địa phương, hay là Mạnh tiên sinh là muốn làm cái gì nhận không ra người sự tình sao? Trần Vũ Nhi tâm tình thập phần kém, nàng mới không để bụng có thể hay không đắc tội người này. Mạnh Khải chỉ là nhìn mặt nàng bộ dưới, ngực lấy địa phương, Trần Vũ Nhi hiện tại xuyên chính là nam trang, biết rõ cái này Mạnh Khải xem chính là ngọc bội, vẫn là theo bản năng bưng kín ngực, mặt đỏ lên má, lão lưu manh. Mạnh Khải đạm nhiên từ mặt nàng thu hồi ánh mắt, nhìn một bên liệt đại, làm nàng cùng ta kia cháu gái ở cùng một chỗ chuẩn bị một chút, sáng mai đi tấm bia đá chỗ. Là, Mạnh tiên sinh. Nói. Liệt bó lớn Trần Vũ Nhi kéo đi xuống. Bởi vì muốn cho hai người ở cùng một chỗ, Mạnh Kiều Hạnh lại không hào đặt ở Mạnh Khải doanh trướng. Liệt đại riêng ở Mạnh Khải doanh trướng bên cạnh thiết cách lều trại, làm này hai nữ nhân ở tại bên trong. Trần Vũ Nhi tâm tình thập phần không tốt, nhìn đến bên trong vóc người nhìn còn không đủ 10 tuổi Mạnh Kiều Hạnh tâm tình càng không xong, âm thầm mắng một tiếng cầm thú. Lúc này mới nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không phải như vậy hung tàn. Ngươi cũng là bị Mạnh Khải cái kia lão lưu manh trảo lại đây. Mạnh Kiều Hạnh nhìn trước mắt cái này xuyên nam trang tỉ tỉ, có chút sờ không chuẩn nàng ý tứ, bất quá xem nàng xem Mạnh Khải lão lưu manh cũng có vài phần hả giận cảm giác, lập tức gật gật đầu. Hắn là ông nội của ta. Trần Vũ Nhi gật gật đầu cũng không cảm thấy quái. Sớm tại Mạnh Khải mang theo Mạnh Đầu Hạ đi Tuyền Châu thời điểm, nàng nghe nói qua, nói này đối phụ tử hai ở lộ ném một đôi mẹ con, hắn đối chính mình cháu gái thượng có thể như vậy nhẫn tâm tùy tiện chào cái cháu gái lại đây cũng không phải cái gì quái sự tình. Ngươi quán như vậy cái ra ra cũng thật là số khổ cùng ta quán. Trần Vũ Nhi nhẹ nhàng che lại miệng, lấy ngáp tới che giấu chính mình một không cẩn thận thiếu chút nữa tiết lộ ra bản thân thân phận sự tình cùng ta quán như vậy một sự kiện giống nhau xui xẻo. Mạnh Kiều Hạnh nhẹ nhàng gật đầu, tỷ tỷ cũng là bị trộm tới sao? Trần Vũ Nhi lắc đầu, ngươi cũng không thể gọi ta tỷ tỷ, kêu cái gì gì đó đều có thể. Mạnh Kiều Hạnh có chút chần chờ không dám mở miệng. ta họ Trần, ngươi kêu ta Trần gì hảo? Trần Vũ Nhi không lắm để ý. Trần gì, ngươi đẹp như vậy, cùng tỷ tỷ giống nhau. Tiểu cô nương miệng còn rất ngọt a. Trần Vũ Nhi duỗi tay nhéo một chút Mạnh Kiều Hạnh mặt. Đúng rồi, ngươi biết Mạnh Khải cái kia lão lưu manh tính toán làm cái gì sao? Trần Vũ Nhi nghĩ thầm, cái này tiểu cô nương là Mạnh Khải cháu gái, còn chính mình tới sớm, nói không chừng biết chút cái gì. Mạnh Kiều Hạnh thân mình run lên, như là nhớ tới cái gì không tốt sự tình giống nhau, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch. Nàng môi có chút run run, ông nội của ta hắn. Hắn muốn phóng ta huyết, sau đó nói muốn mở ra một cái gì mộ. Trần Vũ Nhi sắc mặt thay đổi. Phàm Mạnh thị dòng chính, mỗi 30 năm đưa một Mạnh thị đích huyết sử nữ đến tông miếu, lấy hưởng tổ tiên. Vũ Nhi a, ngươi nương ta vốn là phải bị coi như tế phẩm hiến cho tổ tiên, sau lại cha ta mang theo chúng ta đi rồi, lại sau lại ngươi nương ta tới rồi nơi này, ngươi nương ta cả đời này cũng không biết là may mắn, vẫn là bất hạnh. Nàng nương nói lời này thời điểm còn cùng với ho khan thanh, năm đó Trần Vũ Nhi không hiểu nàng nương những lời này là có ý tứ gì, lúc này nghe được Mạnh Kiều Hạnh nói câu nói kia, những lời này không biết như thế nào từ nàng trong đầu xông ra. Chẳng lẽ Mạnh Khải cái kia lão lưu lạc muốn cho nàng đương tế phẩm? Không đúng. Nàng không phải xử nữ, như vậy tế phẩm là. Trước mắt cái này tiểu cô nương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 867 mở ra huyệt mộ. Khai. Mọi người ánh mắt đều bị Hàn Hi thanh âm hấp dẫn cùng nhìn về phía huyệt mộ nhập khẩu. Quý phi giả tâm thần dùng mình, nàng trong lòng có một loại dự cảm, Mạnh Khải này không phải chỉ mở ra một cách nhập khẩu, mà là huyệt mộ bát phương nhập khẩu cùng bị mở ra. Nàng cùng Minh Tuyết Hà liếc nhau, từ đối phương mắt thấy tới rồi đồng dạng đáp án. Nàng thâm hô một hơi, Minh tiên sinh, ta cùng phu quân không thể tiến vào huyệt mộ đương. Ta mau chân đến xem ta chất nữ hiện tại thế nào. Minh Tuyết Hà hiểu rõ gật đầu, không sao, mộ việc có ta cùng Đại Hòa Thượng ở, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Quý phi dạ gật gật đầu, bắt lấy Mạnh Sơ Đông tay xoay người hướng Mạnh Đầu Hạ bên kia huyệt mộ lối vào chạy tới, mà Mạnh Kiều Nga các bị nàng ngàn vạn dặn dò, nhất định phải theo vào Hàn Hi bước chân. Nàng không dám đem Mạnh Kiều Nga lưu tại doanh địa đương, lúc này phòng bị bạc nhược, nếu là bị người nhân cơ hội lại đây thương tới rồi, nàng cũng muốn hối hận chết. Đến nỗi mộ nguy hiểm chung quy có như vậy nhiều người che chở, hẳn là muốn doanh địa đương hảo rất nhiều. Theo bát phương tấm bia đá toàn bộ bị khởi động, này huyệt mộ phương hàng năm không tiêu tan mây mù thế nhưng tan đi, có không ít người đều nhìn đến bên này cảnh trong lòng kinh dị, đồng thời cũng có không ít người nổi lên tâm tư, muốn tới bên này tìm tòi. Việc này đã chịu chấn động lớn nhất vẫn là Mạnh Gia Thôn. Mạnh Khánh Kim đã năm gần 70 tuổi tác đến tận đây, hắn rõ ràng biết chính mình sống không lâu, chỉ đợi quá mấy ngày tộc ngày dỗ tuyển ra tân tộc trưởng, hắn liền muốn đi từ đường đương an độ lúc tuổi già. Không nghĩ tới như vậy mấy ngày công phu, ông trời đều không nghĩ cho hắn. Thôn người tới vọt tới nhà hắn sân cửa thời điểm, Mạnh Khánh Kim chính ngẩng đầu nhìn không trung, xem những cái đó lưu vân nhanh chóng tiêu tán, trong lòng bất an càng thêm mở rộng. Tộc trưởng không hào. Tộc trưởng, sau núi cửa tấm bia đá đột nhiên sáng một chút, sau đó toàn bộ sau núi đều ở chấn động. Không cần người này nói, Mạnh Khánh Kim đã cảm giác được dưới chân thổ địa bắt đầu chấn động lên, hắn trong lòng hiện lên một cái cực kỳ đáng sợ ý niệm, chẳng lẽ có người mở ra huyệt mộ. Mau đến sau núi nhìn xem. Mạnh Khánh Kim tuổi lớn chân cẳng không mau, người trẻ tuổi kia trực tiếp ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống dưới, cõng hắn hướng sau núi chạy. Này độ thổ địa chấn động càng ngày càng lợi hại, Mạnh Khánh Kim trong lòng bất an càng thêm mở rộng. Chờ tới rồi sau núi, bất luận là Mạnh Khánh Kim vẫn là cõng hắn lại đây hậu sinh, đều bị trước mắt cảnh tượng cấp sợ ngây người. Chỉ thấy sau núi từ đường đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mà nguyên bản là từ đường địa phương xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cửa động, một đạo nhiều năm không có dấu chân sinh mãn rêu xanh bậc thang xuất hiện ở nơi nào. Kia hậu sinh nuốt một ngụm nước miếng, tộc trưởng, đây là cái gì? Mạnh Khánh Kim ngốc ngốc nhìn trước mắt cái này nhập khẩu, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối mà tạo nghiệt a. Huyệt mộ bị mở ra, thiên hạ. Này thiên hạ muốn rối loạn a. Mạnh Khánh Thượng đang ở cùng Hồ Tiểu Sáu uống rượu, hiện giờ hắn đã bất hòa Hồ Tiểu Sáu đi thị trấn uống lên, mà là làm Hồ Tiểu Sáu mang theo rượu tới cửa thôn tìm hắn, hai người như vậy ngồi trên mặt đất, một bên uống một bên lung tung xả. Huyệt mộ mở ra như vậy động tĩnh tự nhiên cũng kinh động hai người, Hồ Tiểu Sáu kinh nghi bất định nhìn Mạnh Khánh Thượng, Mạnh gia gia, đây là làm sao vậy? Mạnh Khánh Thượng đứng lên nhìn về phía Mạnh gia thôn sau núi từ đường phương hướng, hồi lâu đột nhiên cất tiếng cười to lên, khóa chủ ta Mạnh thì nhất tộc gông xiềng, rốt cuộc hủy hoại. Hủy hoại ha ha. Hủy hoại a. Cửa thôn vẫn luôn thủ vệ lúc này cũng có chút kinh hoàng, thực mau thu được tin tức muốn đến sau núi tập hợp, liền vội vàng lại đây lôi kéo Mạnh Khánh Thượng hướng sau núi đi. Hồ Tiểu Sáu ở cửa thôn ngây người trong chốc lát, cắn răng một cách trộm vào Mạnh gia thôn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 868 theo vào đi. Quý phi dạ lôi kéo Mạnh Sơ Đông nhanh chóng chạy tới Mạnh đầu hạ doanh địa, nơi này đã không có một bóng người, hai người tìm tòi một phen, liếc nhau, không hẹn mà cùng hướng đi huyệt mộ lối vào. Tới rồi huyệt mộ nhập khẩu, quý phi dạ ngăn lại Mạnh Sơ Đông, chính mình tỉ mỉ tra xét mà dấu vết, cuối cùng ánh mắt dừng ở bên kia tấm bia đá mặt. Nơi này thực tân, cái này khe lõm đương còn có vết máu tàn lưu, hẳn là kiều hạnh huyết, nhưng là chung quanh cái gì đều không có, Mạnh Khải có lẽ mang theo kiều hạnh đi vào. Mạnh Sơ Đông giật Mạnh quý phi dạ tàng đến một bên, quả nhiên bọn họ hai nghe được huyệt mộ lối vào có thanh âm truyền đến. Vừa rồi ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Thứ nhất người mở miệng hỏi. Cái gì thanh âm? Một người khác thanh âm hơi có chút run, tựa hồ thập phần sợ hãi bộ dáng. Ta vừa rồi giống như nghe được nữ nhân thanh âm. Ngươi đang nói cái gì à, nơi này duy nhị hai nữ nhân đều bị Mạnh tiên sinh mang theo đi vào, nơi nào còn có cái gì nữ nhân? Ta là thật sự nghe được. Cút đi, đừng hù dọa ca ca ngươi ta. Xem ra kiều hạnh thật sự bị mang đi vào, bất quá còn có một nữ nhân. Quý phi dạ đè thấp thanh âm cùng Mạnh Sơ Đông nói. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu tiến đến đánh giá. Hai người gật gật đầu, lặng lẽ đến gần rồi huyệt mộ cửa, hai người một cái, đem này thủ vệ cửa hai người phóng đảo lúc sau, liền từ tay áo rút ra khăn, này khăn là song tầng, gian chiếu quý phi dạ yêu cầu bỏ thêm vào bông bên cạnh trói lại dây lưng, như vậy so phương tiện cố định. Này huyệt mộ mấy trăm năm chưa mở ra, ai biết tại đây dưới nền đất có hay không độc khí chứng khí gì đó, vẫn là mang khẩu trang bảo hiểm một ít. Theo sau quý phi dạ đem kia hai người lục soát thân, từ bọn họ thân tìm được rồi hai thanh truy thủ, trừ lần đó ra không có mặt khác đồ vật. Quý phi dạ liền cầm lấy kia hai thanh truy thủ, để một thanh cấp Mạnh Sơ Đông, hai người thu hảo truy thủ, lúc này mới hướng bên trong đi đến. Này một đường bởi vì đã có người đi qua duyên cớ, không khí cũng không phải thập phần vẩn đục, hơn nữa một đường đều có thể ngửi được dầu hỏa thiêu quá khí vị, xem ra bọn họ là giơ cây đuốc hướng bên trong đi. Quý phi dạ từ tay áo lấy ra một viên dạ minh châu, đây là nàng phía trước từ Minh Tuyết Hà nơi đó muốn tới, như vậy địa phương vẫn là này dạ minh châu dùng để chiếu sáng nhất phương tiện. Cứ việc này huyệt mộ phong bế trăm năm mà lại không có nhiều ít cho bụi, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông đi đến cái thứ nhất ngã rẽ thời điểm, căn bản vô pháp từ mà tìm được dấu chân đi phân biệt những người này đi rồi nào con đường. Mạnh Sơ Đông đè lại quý phi dạ, tam nương, ngươi hơi chút chờ một chút. Sau đó hắn tùy tiện tuyển một cái lộ đi phía trước đi, đi rồi một đoạn lúc sau lại lui về tới, hướng một con đường khác đi rồi một đoạn. Lại đi trở về, lôi kéo quý phi dạ hướng hắn sau đi con đường kia đi qua đi. Là bởi vì dầu hỏa vị. Đúng vậy, bọn họ căn bản không đi qua mặt khác một cái lộ. Quý phi dạ như suy tư gì, nàng tin tưởng Mạnh Khải không có khả năng chỉ mang một người tiến vào, bọn họ nhiều người như vậy, ở không biết lộ dưới tình huống, hoàn toàn có thể tách ra tới đi hai bên, đều đi thăm một chút mới đúng. Nhưng là Mạnh Khải không có làm như vậy, là hắn có này phía dưới đại mộ bản đồ, vẫn là hắn tự tin chính mình tuyển lộ nhất định là đúng. Vừa đi quý phi dạ cũng cùng Mạnh Sơ Đông nhắc tới vấn đề này. Mạnh Sơ Đông nghĩ nghĩ, không phải nói hắn còn chờ một người lại đây sao? Có lẽ người kia là này mấu chốt. Quý phi dạ gật gật đầu, có lẽ đúng là như vậy, chỉ tiếc người nọ lai lịch thần bí, bọn họ bên này thám tử cũng không thấy được cái gì, cho nên không có gì hữu dụng tin tức trở về. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 869 Một đường an ổn. Hàn Hi giơ cây đuốc đi ở phía trước, một hàng mười mấy người tại đây thật dài đường đi đương hành tẩu. May mắn chính là bọn họ một đường cũng chưa gặp được cái gì ngã rẽ, nhưng là này một đường trừ bỏ vách tường là vách tường, bọn họ liền cách đơn giản mộ thất cũng chưa nhìn thấy. Vô Tướng cùng Minh Tuyết Hà đều là thiện bói toán suy đoán, hai người ngày hôm qua vẫn đều tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện bọn họ hôm nay sẽ có điều đến. Nhưng là cụ thể có thể được đến cái dạng gì đồ vật lại không biết. Hơn nữa hai người quẻ tượng không hẹn mà cùng biểu hiện ra cái này được đến quá trình sẽ cùng với huyết quang tai ương. Cái gọi là huyết quang tai ương khả đại khả tiểu, nhỏ đến cắt vỡ ngón tay, lớn đến toi mạng đều có thể tính làm là huyết quang tai ương. Nhưng mà càng tế, này hai người lại đều tính không ra. Lúc này Minh Tuyết Hà một đường đi thời điểm còn sẽ véo chỉ tính một chút phương vị cùng lộ tuyến, bất quá tiếc nuối chính là, vừa tiến vào này tòa huyệt mộ lúc sau, phảng phất mấy ngày liền cơ đều bị che giấu, hắn rốt cuộc thăm dò không ra thứ gì. Mạnh Kiều Nga đi theo mọi người bên người, nàng phía sau còn có vài cái ám vệ đi theo. Nguyên bản như vậy địa phương, nàng hẳn là sợ hãi vạn phần, nhưng là cũng không biết có phải hay không phía trước cái kia cao lớn thân ảnh làm người nhìn cảm thấy an tâm, nàng hiện tại trong lòng chút nào sợ hãi đều không có. Thu Phong nghiêng đầu nhìn đến cái này tiểu cô nương bộ dáng, vì nàng lúc này trấn định ở trong lòng kêu một tiếng hảo. Hàn Hi đột nhiên quay đầu lại, phía trước là bậc thang tiếp tục đi xuống. Minh Tuyết Hà cùng Vô Tướng đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn kia vẫn luôn lâm vào hắc ám sâu không thấy đáy bậc thang, nhìn bốn phía, bất luận là mặt tường vẫn là mặt đất đều là một mảnh sạch sẽ, liền tảng đá đều tìm không thấy. Thu Phong yên lặng từ phía sau ám vệ thân triều một phen truy thủ ra tới, dùng cái này đi. Minh Tuyết Hà tiếp nhận truy thủ tùy tay ném đi ra ngoài, kia truy thủ trên mặt đất không ngừng va chạm. Hồi lâu mới có một tiếng nặng nề thanh âm hồi lại đây, cùng phía trước va chạm thanh âm rõ ràng có bất đồng. Minh Tuyết Hà gật gật đầu, không tính bao sâu, đi thôi. Lúc này Hàn Hi mở miệng, quốc sư đại nhân, vô tướng đại sư, các ngươi không cảm thấy quái sao? Ngươi là chỉ cách nào phương diện? Không phải nói Tần Dương công chúa mộ tập kết thiên hạ nhất nổi danh cơ quan đại sư tạo, chúng ta này một đường lại đây, giống như cũng không có nhìn đến cái gì cơ quan. Minh Tuyết Hà lên tiếng, bởi vì này một cách có lẽ là này huyệt mộ đường lui. Đường lui. Hàn Hi không quá minh bạch. Phàm là cơ quan tất có tích có thể tìm ra, nhưng là ngươi xem này đó vách tường cùng mặt đất tất cả đều kín kẽ sạch sẽ. Hơn nữa đánh là lúc không có chút nào không vang, ta vừa rồi ném truy thủ đi xuống, cũng không có gì phản ứng, ít nhất thuyết minh vách tường không có gì cơ quan. Bất quá đi qua này giai đoạn kia không nhất định. Huyệt mộ tám đạo môn, xem như mỗi một cánh cửa đều có thể thông hướng chủ mộ thất, như vậy cũng không có khả năng mỗi một cánh cửa lộ đều giống nhau như đúc. Đương nhiên nhất hư có thể là con đường này căn bản không thông tưởng chủ mộ thất. Cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy đi qua đi. Nghĩ nhiều vô ích, đi trước. Đúng vậy, quốc sư đại nhân. Từ đi cách này cầu thang, Mạnh Kiều Nga trong lòng ẩn ẩn cảm thấy phía trước tựa hồ có thứ gì ở hấp dẫn nàng. Cách này làm cho nàng khó được cảm thấy một ít sợ hãi. Nàng không biết như vậy cảm giác là tốt là xấu, không khỏi có chút thất thần, nhất thời dưới chân vừa chợt đi phía trước tài đi. Mạnh Kiều Nga cảm giác được chính mình không cân bằng kia trong nháy mắt không phải kêu ra tới, mà là vội vàng che lại miệng mình, đóng đôi mắt. Sau đó nàng liền ngã vào một cái trầm bùn ấm áp ôm ấp.